ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 669, chương 10, người cái này thằng chó. Trần Khuynh Địch, ba chữ này có thể nói là Lạc Tương Tư sinh mệnh người trọng yếu nhất một trong. Đã từng hận thấu xương đối tượng, và mở ra khúc mắc sau dựa vào người. Nguyên nhân chính là như thế Lạc Tương Tư mới không thể chịu đựng. Không thể chịu đựng trước mắt cái này trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng ra hỏa xuất hiện. Hắn căn bản không phải sư huynh. Sư huynh nụ cười rõ ràng là ôn hòa ấm áp. Căn bản không phải loại này cười lạnh. Sư huynh thái độ rõ ràng là bình dị gần gũi. Căn bản không phải loại này cao ngạo. Sư huynh thực lực rõ ràng là hỏa luyện kim đan. Căn bản không phải luyện thần phản hư. Ngươi ra hỏa này, thằng chó, ân, Lạc Tương Tư vẫn không nhúc nhích thân hình không nghi ngờ chút nào hấp dẫn chú ý của mọi người. Ngay cả đi ra đại điện, ánh mắt bài, một bộ không có đem mọi người để ở trong mắt phác nhai trần thấy được. Đều lộ ra một bộ biểu tình nghi hoặc bất quá rất nhanh, phác nhai trần trong mắt liền hiện lên một tia căm ghét. Chuyện gì xảy ra? Ngươi là ai? Phác nhai trần nhíu mày nhìn xem Lạc Tương Tư. Ánh mắt của đối phương để cho hắn rất là bất mãn. Loại kia tức giận mang theo khinh bỉ biểu lộ. Để phác nhai trần có một loại đánh chết tại chỗ nàng xung động. Mà lấy phác nhai trần thói quen. Tự nhiên là nghĩ đến liền làm. Đây chính là thanh đế thành nghênh đón phương thức sao? Còn xin đại nhân thứ tội. Phác nhai trần nhìn về phía bên cạnh Trương Hiền Trung, Lạc Tương Tư còn nhớ rõ, vị này chính là thanh đế thành thành vệ quân chỉ huy trưởng. Chỉ là lúc này, vị này chỉ huy trưởng lại là một bộ kinh sợ bộ dáng. Khí tức cũng là yếu hết sức, tựa hồ là bị người nào đả thương nặng đồng dạng. Cái này phác nhai trần a, Lạc Tương Tư bắt đầu cảm thấy có chút khó chịu. Sư huynh mới sẽ không làm loại chuyện này. Hừ, phác nhai trần nhíu mày. Thân làm Thuần Dương cung thủ tịch chân truyền, hắn lần này tới chính là đến mạ vàng. Nhưng dù vậy, thân làm thanh đế thành trấn cương, hắn tự nhiên không cho phép có người chống lại mình. Dù chỉ là có cái này manh mối, hắn cũng phải đem cái này manh mối triệt để chụp chết. Cho nên vừa rồi hắn mới có thể vì lập uy mà trọng thương Trương Hiền Trung. Bây giờ xem ra, uy còn không quá đủ a. Bất quá dưới mắt không thì có cái cao nhất lập uy đối tượng sao? Ý niệm tới đây, phác nhai trần nhất thời vung tay lên. Có ai không? Đem cái này mắt không thượng quan nghịch tặc lôi xuống dưới. A ân, Lạc Tương Tư lông mày nhướn lên. Đột nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì một dạng, nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười, chợt cố ý phóng thích một tia khí tức, vốn dĩ lấy Lạc Tương Tư võ đạo tạo nghệ, đã không biết tiết lộ bản thân khí tức, nhưng là lúc này, nàng lại là cố ý thả thể nội trói buộc, giống như trùng sinh trước kia, thuộc về thuần dương chi thể khí tức từ Lạc Tương Tư thể nội bộc phát ra, mang xuống. Phác nhai trần thanh âm im bặt mà dừng. Nguyên bản cao ngạo biểu tình lạnh nhạt trong nháy mắt sụp đổ. Cặp mắt trực tiếp lồi đi ra. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Lạc Tương Tư. Gạch nối, thuần dương chi thể. Thứ này lại có thể là thuần dương chi thể. Chẳng lẽ hôm nay chính là ta phác nhai trần? Không đúng, ta Trần Khuynh Địch nhất phi trùng thiên thời cơ tốt. Không được. Người này không thể giết. Phác nhai trần con ngươi đảo một vòng. Theo lời nói mới rồi liền tiếp tục nói. Ngoạc kép, mang xuống hào hào chiêu đãi một phen. Đám người, ngoạc kép chấm hỏi. Nhìn cái gì vậy? Phác nhai trần lạnh rên một tiếng. Ta thanh đế thành có thể có dạng này đối mặt cường quyền mà vẫn như cũ ngông nghênh kiên cường. Không vì năm đấu gạo khom lưng anh dũng binh sĩ. Vẫn là nhất giới nữ tử. Các người những cái này nam nhân chẳng lẽ liền không cảm thấy xấu hổ sao? Người tới, đem thanh đế thành trà tốt nhất đưa tới cho ta. đám người, ngoặc kép, phốp, ngay cả Lạc Tương Tư chính mình cũng là cười khúc khích. Lộ ra rất là vui vẻ. Thứ nhất là thấy được Phác Nhai Trần dáng vẻ chật vật. Thứ nhất thì là phát hiện cái này Phác Nhai Trần cùng sư huynh mình thế mà thực rất cùng loại. Bất quá sư huynh vô sỉ lên bộ dáng muốn so cái này Phác Nhai Trần xoái gấp trăm lần. Tốt rồi, Lạc Tương Tư lắc đầu. Ta đã chơi chán. Một giây sau, Lạc Tương Tư liền vận chuyển nguyên thần. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một tia nguyên thần kim mang từ nàng cái trán mi tâm lộ ra. Sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn mạnh. Trong nháy mắt, liền hóa thành một mảnh màn ánh sáng màu vàng. Màn sáng bên trong có một đạo cùng Lạc Tương Tư tương tự bóng người hiện lên. Tay nhấc ấn quyết ngũ tâm triều thiên, diệt thiên tuyệt địa thất đại nghịch, nhiếp hồn đoạt phách. Thất đại nghịch bên trong chuyên tu nguyên thần một chiêu, mà Lạc Tương Tư chủ tu thất đại nghịch. Thời gian dài như vậy, cũng sớm đã đem môn võ công này luyện đến xuất thần nhập hóa. Tâm tùy ý đi cảnh giới, đem nguyên thần công kích chuyển hóa làm khám phá ảo thuật lực lượng. Đối Lạc Tương Tư mà nói cũng không phải là cái gì việc khó. Phá, kim mang bóng người nhập thể. Lạc Tương Tư hai con ngươi trong nháy mắt hóa thành lưu ly kim sắc. Trong lúc mơ hồ phảng phất, có một đôi mắt dọc ở đồng mâu bên trong chậm rãi mở ra. Vô hình ánh mắt giống như lợi kiếm đồng dạng xuyên thủng Phác Nhai Trần thân thể. Trong lúc nhất thời, ngày tiếp theo toàn bộ thế giới cũng bắt đầu nhăn nhó. Ảo cảnh hạch tâm, nói đến cùng chính là đối bị thi thuật giả mà nói không chân thực cái nào đó sự vật cùng người nào. Đó, mà ở Lạc Tương Tư xem ra, toàn bộ huyễn cảnh không hợp lý nhất dĩ nhiên chính là trước mắt Phác Nhai Trần. Cho nên Lạc Tương Tư cơ hồ không có chút gì do dự. Liền đem nhiếp hồn đoạt phách lực lượng chút xuống đến trên người hắn. Cho ta nhìn xem đến tột cùng là người nào tác quái. Ngoặc kép, a, đắm chìm trong Lạc Tương Tư trong ánh mắt. Phác Nhai Trần đột nhiên cười một tiếng. Nụ cười này, thế giới chung quanh trong nháy mắt trở nên một mảnh hắc bạch. Chỉ có Phác Nhai Trần một người bảo trì màu sắc rực rỡ. Nhưng quan trọng nhất là, ở Lạc Tương Tư mắt vàng nhìn soi mói, Phác Nhai Trần thế mà một bộ không lo ngại gì bộ dáng. Căn bản cũng không có bất luận cái gì tránh lui. Ngược lại mở ra hai tay, lộ ra rất là tùy ý. Ngoặc kép chấm than, huyễn cảnh không có bị phá. Vẫn như cũ ổn định như lúc ban đầu. Vì sao? Tựa hồ là nhìn ra Lạc Tương Tư kinh ngạc. Phác Nhai Trần, hoặc giả nói là thao túng Phác Nhai Trần người nào đó. Lộ ra nụ cười, người này rất có ý tứ. Ở ta thôi diễn bên trong, người này căn bản liền không phải là dạng này. Người quan hệ với hắn cũng không phải là như vậy mới đúng. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại trở thành như thế. Một cái nho nhỏ ngoài ý muốn, lại làm cho ngươi bởi vậy thoát ly ta khống chế. Cái này khiến ta nghĩ tới rồi một chút không tốt kỷ niệm. Im miệng, vốn là mà nói, vẻn vẹn dựa vào thất đại nghịch lực lượng. Ngươi căn bản không cách nào chân chính quật khởi. Ngươi cần thích hợp nội công, mà ta lưu lại manh mối sẽ chỉ dẫn ngươi tiến về. Dựa theo kế hoạch, ngươi sẽ từng bước một lấy được truyền thừa của ta. Nhưng là bởi vì người này, mọi thứ đều cải biến. Im miệng. Vốn dĩ ta đều tuyệt vọng, nhưng không nghĩ đến ngươi thế mà lại trở về nơi này. Quả nhiên, đây chính là thiên ý a, ý trời chú định ta. Đều nói rồi để cho ngươi câm miệng cho ta. Lạc Tương Tư gầm thét một tiếng, hai tay vỗ, ngập trời cương khí hóa thành một đạo sóng lớn cuốn lên. Hướng thẳng đến Phác Nhai Trần phương hướng bỗng nhiên đập tới. Thiên tuyệt thất đại nghịch, rời sông lấp biển. Phác Nhai Trần không có chống đối, nhưng là phảng phất mọi thứ đều là hư ảo đồng dạng. Lạc Tương Tư nhấc lên thao thiên cự lãng ở trước mặt hắn trực tiếp vỡ vụn. hóa thành thiên địa nguyên khí một lần nữa tản vào trong thiên địa. Không có nhấc lên một tia gợn sóng. Khục, Lạc Tương Tư chậc chậc lưỡi. Một bên khác, Phác Nhai Trần thì là vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu. Xem ra ngươi không quá muốn cùng ta nói chuyện phiếm a. Rõ ràng cùng nhân vật phản diện nói chuyện phiếm là chính phái nhân vật chính thích làm nhất sự tình. Kết quả ngươi thế mà không nguyện ý a. Ngươi nói cái gì? Nghe không hiểu. Phác Nhai Trần dừng một chút, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn lên. Cũng được, rất nhanh ngươi liền sẽ hiểu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ